Chương 1014, lấy một địch ba, thất thải khí kiếm. Không sai, mọi người cùng nhau tiến lên, giết cái này lao ra hỏa. Lúc này độc thần mấy người cũng phản ứng lại, lưu lại Tam Diệu phu nhân một người, Ngọc Dương Tử, Quỷ Vương, độc thần ba người nhất tề hướng phía nơi đây đánh tới. So với một cái rơi chết đạo huyền, hiển nhiên đồng dạng có thể ngự sử Chu Tiên kiếm trận vạn kiếm nhất, uy hiếp tới càng lớn. Nhìn nào tới ma giáo ba đại tông chủ, vạn kiếm nhất cũng là hào khí không giảm, Trảm Long kiếm bích quang đại thịnh, cũng là trước một bước ngang trời chém tới. Độc thần, ngươi một cái lao bất tử còn dám xuất sơn, hôm nay ta trước hết thấy ngươi chém xuống một kiếm, nhìn nhìn lại ngươi những cái này chơi độc đồ tử đồ tôn làm sao nhảy nhót. Quỷ Vương tông mới nhậm chức tông chủ, đúng vậy, không sai, so với tiền bối ngươi bản lĩnh mạnh hơn nhiều, còn có Trường Sinh Đường tiểu sửu, không phải vui ở Man Hoang Thánh Điện, còn dám ra đây, sẽ không sợ ta lại một cây đuốc đốt các ngươi thủ thánh điện. Trong miệng càn rỡ cười to lấy, bằng vào không sợ chết sát phạt. Thế tiến công, vạn kiếm nhất dĩ nhiên lấy một địch ba cũng không rơi xuống hạ phong. Trong này tuy có ma giáo ba người để phòng lẫn nhau không có dùng ra toàn lực, nhưng là đủ để thấy thực lực cao. Chỉ là thấy vạn kiếm nhất bị ba người cuốn lấy, ma giáo người đều là thả lỏng một hơi, đang lúc trở tay tương chính nói nhất phương lại ép tở vang o hạ phong. Kéo dài như thế, bại vong chính là chuyện sớm hay muộn. Bị các vị môn nhân bảo hộ ở sau người, đạo huyền thấy thế chính là nhướng mày, chỉ thấy hắn đối với vẫn nằm úp sấp thân nhân Thủy Kỳ Lân nói những gì, người sau chợt rít lên một tiếng giống to, liền xông ra ngoài, cái kia thế mãnh liệt cực kỳ. Cái này các lộ ủy trưởng thượng cổ cự thú, thực lực tuyệt không tại cái gì tu đạo cao nhân phía dưới, phen này trùng kích tiếng gió thổi sắc bén, bị đánh đến cái kia có thể không phải đùa giỡn. Trong nháy mắt, vây công đạo huyền vòng tròn đã bị đánh ra khỏi một đạo chỗ hổng, sau đó chỉ thấy Thủy Kỳ Lân hướng phía vạn kiếm nhất nơi đó phóng đi. Nhưng vào lúc này, Lưu Húc đột nhiên lắc mình xuất hiện tại Thủy Kỳ Lân trước mặt, phệ hồn đổng bên trên thanh quang lóe lên, một cái cự đại thái cực bát quái liền xuất hiện tại Thủy Kỳ Lân trước mặt. Cho ta trở về, to lớn bát quái ở Thủy Kỳ Lân dưới vướt ầm ầm phá nát, nhưng người sau cũng bị chấn động lui về. Biết Thủy Kỳ Lân đi qua sẽ phát sinh cái gì, Lưu Húc cũng là quyết định chú ý muốn đem nó ngăn cản ở chỗ này. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh linh thú, Lưu Húc có thể còn không phải đối thủ, nhưng đối phương thân chúng kịch độc sau đó, hắn vẫn là có mấy phần nắm chặt. Chuyện kế tiếp giống như Lưu Húc dự đoán một dạng, Thủy Kỳ Lân ba lần bốn lượt đột phá vòng vây, cũng là đều bị hắn cản lại. Cái này linh thú nôn nóng bất an chạy tới chạy lui di chuyển, không làm được gì Lưu Húc, nhất là làm hai cái dị xà xuất hiện tại Lưu Húc trên vai sau đó, cảm nhận được nào đó khiến nó bị nhiều thua thiệt khí tức, càng là sợ ném chuột vỡ đồ, không còn dám chút nào dị động. Mà đạo huyền cũng nhìn thấy tình huống nơi này, nhưng bất đắc dĩ thanh vân môn quả bất địch chúng, cũng là không phân được nhân thủ đi hỗ trợ. Nhìn bò lổm lổm chi trước, cũng không dám nhào lên Thủy Kỳ Lân, Lưu Húc chính là nhẹ nhàng cười cười, mới muốn nói gì, cũng là biến sắc, nhất thời vừa kinh vừa sợ hô, Thương Tùng, ngươi dám thì ra. Chẳng biết lúc nào, Thương Tùng đã lặng lẽ đi tới bên người của hắn, trong tay tiên kiếm quang mang đại tác phẩm, cũng là hướng phía Lưu Húc phủ đầu bổ tới. Hắn nguyên là ma giáo nhất phương, cho nên cũng không còn người xuất thủ chặn lại, lại để hắn hô nở đến rồi Lưu Húc bên này. Nghe Lưu Húc lớn tiếng chất vấn, Thương Tùng cũng là chẳng quan tâm, trong tay tiên kiếm lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay bổ tới, giá thế kia đúng là hận không thể cùng Lưu Húc đồng quy vu tận. Phải biết rằng Thương Tùng thân là Long Thủ Phong thủ tọa, ngày xưa địa vị chỉ ở dưới trường môn, tu vi tự nhiên cũng là bất phàm, lúc này bỏ mạng đánh tới, liền Lưu Húc cũng không khỏi không nhượng bộ lui binh, vọt đến một bên, mà thừa dịp công phu này, Thủy Kỳ Lân cũng là hướng phía vạn kiếm nhất nơi đó đánh tới. Nhìn nhanh chóng đi Thủy Kỳ Lân, Lưu Húc sắc mặt một mảnh tái nhợt, hắn trừng mắt Thương Tùng, hung ác nói, Thương Tùng, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Thương Tùng một tiếng cười thảm, nói ra, ta Thương Tùng là thanh vân môn tội nhân, chết không có gì đáng tiếc, có thể bù đắp chút khuyết điểm, coi như là chết cũng nhắm mắt. Mà đúng lúc này, vạn kiếm nhất cùng độc thần đám người chiến trường kia, chợt nghe một tràng thốt lên, sau đó đồng nhiên bước lên cùng nhau một hồi nóng bỏng bạch quang. Kèm theo trận trận tụng nguyền rủa âm thanh, trôi này sán lạn vô cùng thất thải khí kiếm, lại độ xuất hiện tại bầu trời, không ngừng tách ra đơn sắc khí kiếm, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn cái kia hảo quang hoa mỹ, Thương Tùng trong mắt có chân an, có thất lạc, có mê man, cũng có bất lực, nhưng cuối cùng hết thể chuyển thành một mảnh dứt khoát. Nhìn Lưu Húc, hắn nhàn nhạt nói ra, đều là thanh vân môn kẻ phản bội, ngươi liền lưu lại theo ta. Ai nhìn mặt không thay đổi Thương Tùng, Lưu Húc chỉ cảm thấy một hồi thấu xương băng hàn. Trên trời cao, khí kiếm như núi như biển, Chu Tiên kiếm trận ở vạn kiếm nhất dưới sự thao túng, đã hướng ma giáo đám người phát động công kích. Cùng trọng thương đạo huyền chân nhân bất đồng, lần này chẳng những đầy thiên kiếm mưa sắc bén hạ xuống, trên bầu trời trôi này to lớn thất thải chủ kiếm, dĩ nhiên cũng bị vô hình chú lực thao túng lấy, mang theo khai thiên phá địa tư thế, ù ù lao xuống. Mấy trượng trong phạm vi huyết nhục văng tung tóe, gần 10 vị ma giáo cao thủ, liền tiếng la cũng không có liền hồn phi phách tán. Thậm chí dư uy có thể đạt được, bốn đại tông chủ một trong Ngọc Dương Tử không tránh kịp, thậm chí ngay cả tay phải cũng bị sinh sôi cắt xuống. Nhất thời, Ngọc Dương Tử kêu thảm một tiếng, thân hình biến hóa làm như điện rời mang, phá không mà chạy. Nhìn ở đây sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ thanh vân môn mọi người liếc mắt, quỷ vương, độc thần đều là không cam lòng. Lần này chính là ma giáo cơ hội khó được, có Lưu Húc, Thương Tùng đám người vì nội ứng, đột nhiên tập kích, mới có thể đem thanh vân môn cái này chính đạo đệ nhất đại phái đánh thành cái dạng này. Về sau còn muốn tìm cơ hội như thế có thể khó khăn, cứ như vậy thả hổ về rừng, để bọn họ như thế nào cam tâm có thể hai người đến cùng đều là kiêu hùng chi tư, thời khắc mấu chốt đều có chỗ quyết đoán. Biết có Chu Tiên kiếm trận ở, bọn họ là vô luận như thế nào cũng đừng nghĩ diệt tuyệt thanh vân môn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể vung tay lên, bắt chuyện thủ hạ đã nghĩ đột xuất vòng đây. Nhờ có so với trưởng môn đạo huyền chân nhân, vạn kiếm nhất tuy là tu vi không kém, nhưng thao túng kiếm trận nhưng có chút mới lạ, kiếm trận vận chuyển cũng không như ý, có mấy cái trệ sáp địa phương, ngược lại cũng có thể để bọn họ xông ra. Chỉ là theo thời gian từng điểm một chuyển rời, những sơ hở này cũng càng ngày càng ít, không đi nữa liền không đi được.